Hàng ngày làm NPC ở thế giới xuyên nhanh. Chương 86, công trạng âm 99 điểm. Góc truyện audio.com. Edit, cầm thú, thời điểm vài phút trước. Toàn bộ mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Sở Hoài ngồi trên bàn ghế gỗ lim xử lý công việc. Thỉnh thoảng ngước mắt nhìn màn hình theo dõi. Trong màn hình Lăng Hiểu vẫn giống mọi ngày. Vẻ mặt lạnh nhạt đi dạo trong phòng. Sở Hoài nhìn người trong màn hình, khóe môi thoáng hiện lên nụ cười. Nhưng mà khoan đã, ý cười đột nhiên ngưng lại trên khuôn mặt. Trong màn hình, Lăng Hiểu đột nhiên ngã xuống. Giây phút đó cả người Sở Hoài sửng sốt. Ngay sau đó, hắn như điên chạy thẳng vào trong biệt thự. Ầm, ầm, ầm, lúc này ý thức Lăng Hiểu đã trở nên mơ hồ. Cảm giác tim của mình sắp ngừng đập rồi. Lúc này, cửa phòng biệt thự bị người ta dùng lực phá ra. Bóng người Sở Hoài cao lớn vội vàng chạy vào. Không có dừng lại chút nào. Sở Hoài ôm ngang Lăng Hiểu lên. Tay phải dùng lực cầm lấy cánh tay cô. Giọng nói run rẩy, Lăng Hiểu, em đừng ngủ, tôi đưa em đi gặp bác sĩ. Em hãy cố gắng chịu đựng. Em tuyệt đối đừng ngủ. Chỉ cần em đồng ý với tôi em còn sống. Tôi sẽ thả em đi có được không? Hắn không biết Lăng Hiểu bị làm sao, nhưng nhìn ra cô rất đau khổ, sinh mạng bị đe dọa, đừng ngủ, nhất định phải sống sót. Khoảnh khắc này, rốt cuộc Sở Hoài cũng cảm giác được thế nào là sợ hãi. Ôm chặt người trong lòng, miệng Lăng Hiểu thở dốc, đáng tiếc một chữ cũng không nói nên lời. Không ngờ lần thứ hai chết đi, cô vẫn chết trong vòng tay một người đàn ông. Hơn nữa được ôm lấy bằng tư thế công chúa. Lăng Hiểu, lần đầu tiên bị người ta ôm như công chúa. Cảm giác có chút kích động. Lăng Hiểu kích động, trái tim càng khó chịu rồi. Lần thứ hai tử vong. Sắp tới, đinh, NPC cao cấp 107 bị ép dừng công tác. Hiện đang tính toán điểm công trạng. Thế giới, LT, hôm nay Trình Tổng vẫn chưa phá sản. CT, tính toán thành công, công trạng âm 99 điểm, NPC 107 làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới vận mệnh các nhân vật trong kịch tình. Dẫn đến thế giới sụp đổ phải trùng tu, gây ra tổn thất to lớn, hiện tại nghiêm túc phê bình, lần sau không được để xảy ra việc tương tự nữa. Thỉnh đọc lại nguyên tắc NPC, tranh thủ thời gian còn sớm nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ của một NPC cao cấp ưu tú. Lăng Hiểu, cho tôi âm 99 điểm. Các người còn có lương tâm không vậy? Chị gái tôi cực kỳ tận tụy với công việc làm NPC có được không? Lăng Hiểu vốn tưởng rằng thế giới trước cho một điểm công trạng đã là cực kỳ thảm rồi. Không ngờ bây giờ còn thảm hại hơn nữa. Điểm công trạng này, không nghĩ ra còn có số âm, mà lần này lại âm tới 99 điểm. Nhưng mà bây giờ, Lăng Hiểu lại không khiếu nại được. Thời điểm cô tỉnh lại ở căn phòng của mình, ý thức từ từ quay về, trên mặt chậm rãi hiện ra ý cười. Hóa ra NPC không những ảnh hưởng tới vận mệnh của người khác, thậm chí còn có thể khiến toàn bộ kịch tình trong thế giới sụp đổ. Trọng điểm này, sẽ nhớ kỹ, dựa trên kinh nghiệm công tác trong thế giới thứ hai, Lăng Hiểu cuối cùng cũng có chút hiểu biết về công việc của mình. Cũng biết thêm một chút chuyện. Ví dụ như, cùng một thế giới có thể có nhiều NPC cao cấp tồn tại. Ví dụ như cô quen biết Tiểu Tuyết trong thế giới. LT, vô tận tu tiên. CT, mà điểm thứ hai, sự tồn tại của NPC cao cấp có thể thay đổi vận mệnh và kịch tình thế giới. Hơn nữa, sau khi vận mệnh của mọi người mọi vật trong thế giới thay đổi, có khả năng phải trùng tu lại kịch tình. Tất nhiên làm như vậy cũng để lại hậu quả. Ví dụ như, điểm công trạng của cô bị rơi xuống âm 99 điểm. Lăng Hiểu, bình tĩnh, dù sao cũng chỉ có một điểm công trạng. Nợ nần nhiều không áp lực lắm. Hít sâu một hơi, Lăng Hiểu cúi đầu nhìn nhật ký NPC của chính mình. Trang thứ 2, LT, hôm nay Trình Tổng vẫn chưa phá sản. CT, hiện giờ đang hiện dấu hồng báo nguy. Trong lúc thế giới kỳ tình bị trùng tu, vấn đề tiếp tục xuất hiện. Thế giới này sụp đổ bắt đầu được trùng tu. Vậy có ảnh hưởng gì tới mấy nhiệm vụ giả xuyên nhanh hay những nhóm khác hay không? Lăng Hiểu thật sự có chút tò mò. Cách chương.